Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4592, chương 4595, thế cục. Bạch Vũ Triết tiếp tục khống chế kim sắc quang mang, vây quanh chiến thần bi không ngừng xuyên qua. Bất quá hắn cũng không phải làm loạn, mỗi cái địa phương đều chỉ để kim quang ma sát qua 2 lần. Không nhiều cũng không ít, làm Bạch Vũ Triết dùng kim mang đem trọn khối chiến thần bi đều ma sát qua 2 lần đằng sau. Lần này biến hóa so 2 lần trước là càng thêm rõ ràng một số. Cả khối chiến thần bi cũng bắt đầu tản ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Mặc dù vẫn tương đối ảm đạm, có thể trước đó nhan sắc cơ hồ đã không nhìn thấy. Không còn có loại kia cổ xưa cùng cổ phác khí tức. Lúc này chiến thần bi giống như thay hình đổi dạng. Bạch Vũ Triết không biết là sở hữu chiến thần bi đều như vậy, vẫn là chỉ có hắn cái này một khối mới có thể như thế. Tóm lại hiện tại chiến thần bi khí tức so trước đó mạnh hơn một số. Nếu như hắn thi triển kim thương thần vũ, lực sát thương cũng sẽ lớn hơn. Còn có chính là cả khối bia đá xuất hiện đường vân càng nhiều. Nguyên bản những cái kia gập ghềnh thô ráp cảm giác, có một bộ phận đã hợp thành một số đặc thù đường vân. Bạch Vũ Triết mặc dù xem không hiểu, nhưng hắn cảm thấy đây nhất định sẽ là mấu chốt. Thế là hắn tiếp tục làm lấy đồng dạng công việc. Toàn bộ thời gian trận pháp bên trong, mạn thiên kim quang vây quanh chiến thần bi đang bay múa, không ngừng xuyên tới xuyên lui. Từng đạo kim quang cùng chiến thần bi ở giữa không ngừng sinh ra ma sát. Chiến thần bi bốc lên từng đợt ánh lửa. Lần này, cùng một nơi cần để cho kim sắc quang mang ma sát qua 5 lần mới có thể sinh ra biến hóa. Mỗi một cái bộ vị, Bạch Vũ Triết đều khống chế chỉ ma sát 5 lần. Không dám nhiều cũng sẽ không thiếu. Nhiều vạn nhất sẽ sinh ra cái gì không thể đoán được tình huống. Vẫn là cẩn thận một chút tốt. Ngoài ý muốn nổi lên lời nói sẽ không hay. Mấy phút đằng sau, Bạch Vũ Triết lại cho chiến thần bi lột đi nhất tầng sắc ngoài. Mặc dù trên thực tế hẳn không phải là dạng này, nhưng hắn hiện tại cảm giác cái này nhanh chiến thần bi chính là bị từng tầng cho bụi cho chùm lên, giống như chính mình đang không ngừng cho bóc ra. Bây giờ đã bóc đi tứ tầng, chiến thần bi tản ra nhàn nhạt kim huy, mặc dù vẫn còn tương đối ảm đạm, có thể cùng ngay từ đầu thời điểm đã hoàn toàn khác biệt. Liền hiện tại cái bộ dáng này, xuất ra đi, nếu như không cẩn thận quan sát, khả năng liền thiên tà ma tôn đều nhận không ra đây là chiến thần bi. Mặt ngoài những văn lộ kia y nguyên vẫn là đứt quãng. Những cái kia lồi lõm điểm đoán chừng liền một nửa cũng còn không có liền lên. Bạch Vũ Triết cũng không cần cẩn thận đi xem. Khẳng định còn chưa tới tầng cuối cùng. Không phải phương diện khác không nói trước, những này đằng sau sinh ra đường vân, khẳng định sẽ kết nối thành một mảnh a. Thế là Bạch Vũ Triết tiếp tục làm việc. Nhưng lần này muốn chiến thần bi nhan sắc lần nữa sinh ra biến hóa, thế mà cần mỗi cái địa phương bị kim quang ma sát 13 lần. Cái này tựa hồ cũng không có cái gì quy luật. Bạch Vũ Triết tại trận pháp bên trong bận bịu quên cả trời đất. Mà phía ngoài chiến đấu cũng một mực tiếp tục. Giống như trước đó, đại khái chính là chiến đấu một ngày nghỉ ngơi một ngày tiết tấu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, song phương đều không có hành động lớn gì. Thiên tà ma tôn thỉnh thoảng sẽ tại thời điểm chiến đấu xuất hiện một chút. Một khi Bạch Vũ Triết không xuất hiện, hắn liền sẽ toàn lực xuất thủ, mà Bạch Vũ Triết chỉ cần xuất hiện, kia có đánh hay không hắn cũng liền không quan trọng. Mục đích chủ yếu chính là kiềm chế Bạch Vũ Triết, không để hắn có cơ hội lại rời đi Tử Tiêu cung đi đón người. Đương nhiên, nếu như Bạch Vũ Triết từ bỏ tự mình tu luyện chiến thần bi thời gian đi ra ngoài tiếp người, hắn cũng không có biện pháp. Cùng lúc đó, Thiên Tà Ma Tôn cũng vẫn luôn đang nghiên cứu,